Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Lâm Tràng điều chỉnh. Cái này trận đấu mùa giải Premier League được công nhận là trong lịch sử cạnh tranh kịch liệt nhất. So với năm đó Ferguson, Wenger nhị nhân chuyển, so với 10 năm trước Arsenal, MU cùng Chelsea tạo thế chân vạc. Cái này trận đấu mùa giải ở mở đánh trước chí ít có 5 chi đội bóng bị cho rằng là quán quân có lực tranh đoạt người, coi như đến bây giờ tháng 3 phần rồi, cũng có 3 chi đội bóng bảo trì sức cạnh tranh. Cái này 3 chi đội bóng là Liverpool, Man City cùng MU, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, lực công kích mạnh phi thường, không chỉ có là Suarez, Griezmann cùng Aguero, càng là bởi vì bọn hắn sau lưng công kích đoàn đội. Bes, Thomas Müller, David Silva, Götze, Thiago, Shinji Kagawa, Sterling, luận tiến công tính nghệ thuật cùng thưởng thức tính, đầu đẩy Man City, luận tiến công tốc độ cùng hay thay đổi tính. Muốn nói Liverpool, mà MU, rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều cho rằng là best sửa đá thành vàng. Có lực nhất chứng minh chính là MU trước trận cầu thủ chạm vị tương đối mà nói so sánh cứng nhắc. Vị trí trao đổi có, nhưng rất ít, nói như vậy rất ít xuất hiện giao nhau chạy vị tình huống. Không phải best cùng Pochettino không muốn chơi bộ này, mấu chốt là phòng thủ trên mang đến áp lực quá lớn. Ở thiếu khuyết đường biên đột phá tay thời điểm, cần muốn các cầu thủ ở trạm vị ăn ảnh đối cố định kịp thời hiệp phòng. Đương nhiên rồi, cái gọi là linh hoạt chạy vị ở MU không phải là không có. Tương phản, toàn Premier League chạy vị nhất phiêu hốt cầu thủ ngay tại MU. Ở Ancelotti dưới tay buồn bực không đắc chí Thomas Müller, sớm tại năm ngoái tháng 8, Guardiola liền chú ý tới Müller rồi. Hắn cũng trở về nhớ lại năm đó Bes đã từng đề nghị qua thu mua vị này nước Đức tiền đạo. Cái này trận đấu mùa giải, Thomas Müller ở MU tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Các hạng trận đấu mùa giải tấn công vào 15 hạt vào bóng, còn đưa ra 9 lần kiến tạo, mấu chốt tranh tài bên trong nhiều lần có thu hoạch. Ancelotti vì thế nhận đến lượng lớn Bayern đáng tin fan hâm mộ chỉ trích. Best từng tại một lần phỏng vấn tiết mục bên trong xương Thomas Müller vì không gian bắt giữ người, đối với dạng này một vị chạy vị phiêu hốt chuyên công kích, Guardiola tự nhiên phi thường trọng thị, nhưng hắn không nghĩ tới là lần này Thomas Müller không chỉ có là chạy vị phiêu hốt. Làm Best chuyền bóng đưa đến phải đường biên thời điểm, rất nhiều người bất ngờ phát hiện tiếp vào bóng chuẩn bị truyền trong cầu thủ là Ashley Young. Là trái phải biên phong đổi vị, là cầu thủ ở đây trên phạm vi lớn chạy vị. Trên khán đài Guardiola biết rõ, cũng không phải Thomas Müller khả năng đổi vị, nhưng Ashley Young cái này loại truyền thống biên phong là sẽ không vậy, không tập thói quen làm loại chuyện này. Ashley Young, Chiêm Tuấn cũng có chút ngoài ý muốn, trực tiếp truyền trong. Ở Ashley Young truyền trong một khắc này, Best cao tốc chạy hướng cấm khu tuyến bên ngoài, Griezmann ý đồ hất ra Otamendi đi đoạt điểm, Fletcher cắm vào cấm khu hấp dẫn rồi Man City hậu vệ nhóm lực chú ý. Một cái cao cao gầy gò hoàn toàn không có minh tinh tướng trận đấu này vậy cơ hồ không có gì phát huy ra hỏa đột nhiên xuất hiện ở phía sau điểm. Một mực đem Walker ngăn ở sau lưng. Müller, Morrison cao giống nói. Thomas Müller đánh đầu. Úp, MU vào bóng rồi. 3-1, MU mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Bị Walker cơ hồ chặn ngang ôm lấy vẫn là hoàn thành đánh đầu phá cửa Thomas Müller nhảy lên một cái, điên cuồng xé rách lấy trước ngực quần áo chơi bóng, xông về phạt góc chỗ. Trên khán đài Pochettino đồng dạng nhảy lên một cái, giơ nắm đấm cùng bên người MU fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ cao giọng hò hét. Trực tiếp phương ống kính lập tức tìm tới rồi Guardiola. Gia hỏa này ngồi tại vị trí trước mặt không biểu tình. Đơn giản giống như là từ sáp người trong quán rời ra ngoài đồng dạng. Phi thường ngoài ý muốn vào bóng. Kỳ thật nửa chàng sau mở màn sau Thomas Müller vẫn là phải biên phong. Chiêm Tuấn dừng một chút. Nhìn xem chiếu lại. Müller là từ Walker sau lưng chui ra ngoài kẹp lại thân vị. Nói cách khác hắn là từ bên trái đường cắm vào cấm khu. Trương chỉ đạo, cái này hẳn không phải là ngoài ý muốn a? Dĩ nhiên không phải ngoài ý muốn. Trương Lục chém đinh chặt sát nói. Bởi vì kiến tạo người là Ashley Young, vốn hẳn nên xuất hiện ở cánh trái Young giáo sư ở phải đường đưa ra truyền trong. Vốn hẳn nên ở phải đường Müller từ cánh trái cắm vào cấm khu đoạt điểm phá cửa. Đây cũng là MU giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi chiến thuật điều chỉnh. Bess dùng sức trà sát nhị oa, một đầu tóc quan, cười lấy nhìn về phía huấn luyện viên chỗ. Mike Phelan cùng Zé Tu đồng thời hướng Bess giơ ngón tay cái lên. Trong phòng thay quần áo, Pochettino cùng Bess đều có nửa chàng sau trái phải đổi vị ý nghĩ. Nhưng khác biệt là, cái sau cho rằng không cần lập tức chấp hành. Cùng Bess dự đoán đồng dạng, Thomas Müller xuất hiện ở cánh trái để Walker đơn giản không thể thích ứng. Vô luận là lực lượng, tốc độ hắn đều có thể toàn diện áp chế người Đức. Nhưng ở chạy vị trên đối phương không chỉ có phi thường lơ lửng không cố định. Càng nắm giữ quyền chủ động, mấu chốt nhất là Thomas Müller bản trận đấu mùa giải cho tới bây giờ không có xuất hiện ở cánh trái. Nhiều nhất là đánh hai tiền đạo, cho nên lúc trước chiến thuật chuẩn bị bên trong, Walker là không có đối phó Müller chuẩn bị tâm lý. Đối phó Thomas Müller, Guardiola một phương diện an bài Adriano, một phương diện khác an bài Aguero cùng Tevez không ngừng kéo biên ở bên trái đường chế tạo uy. Hiếp, chính là vì rồi áp chế Thomas Müller, bức bách nó không ngừng bổ phòng hiệp phòng. Toàn bộ hiệp 1, mặc dù MU thành công nghịch chuyển, nhưng Thomas Müller phát huy vô cùng. Nhưng nửa chàng sau bắt đầu 10 phút đồng hồ, người Đức ở mới tinh vị trí bên trên một lần nữa tỏa sáng hào quang. Mở rộng dẫn trước ưu thế mỗi cái MU cầu thủ đều rất hưng phấn. Nhưng Bess lại dùng nhanh nhất tốc độ kéo ra đám người. Để tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Cao vị bức cướp, Chiêm Tuấn nháy mắt mấy cái. MU đây là muốn rèn sắt khi còn nóng sao? Cái này không tính rèn sắt khi còn nóng à? Trương Lục cười hắc hắc nói. Đây gọi đuổi tận giết tuyệt. Bất quá dù sao hai bên là tử địch. Ở Premier League, MU tử địch, ngoại trừ Liverpool chính là Man City rồi. Thứ 58 phút đồng hồ. Fletcher phía trước trận dùng cả tay chân hung ác bức cướp để Fernando Luis Rosa xuất hiện sai lầm. Brazil tiền vệ phòng ngự phân bên cạnh bóng lực lượng quá nhỏ. Coleman cao tốc trước cắm đoạt ở Aguero trước đó cướp đi bóng ra. Trên khán đài Guardiola nếu không phải kiêng kỵ phía dưới cái kia một mực nhắm ngay chính mình. Camera, thật nghĩ che mặt, không thể không nói. Có người trời sinh liền phải làm chủ huấn luyện viên, mà có người trời sinh cũng chỉ có thể làm trợ lý huấn luyện viên. Ashley Young cùng Thomas Müller mặc dù đều là trên danh nghĩa biên phong, nhưng loại hình phong cách hoàn toàn khác biệt. Điển hình nhất biến hóa chính là làm Ashley Young đổi vị phải đường thời điểm, có thể ở đường biên cùng Coleman hình thành phối hợp, mà chạy vị phiêu hốt Thomas Müller là làm không được. Cho nên, dưới loại tình huống này, trước 60 phút một mực bị áp chế gắt gao Coleman rốt cục như xuống núi mãnh hổ đồng dạng sông. Qua rồi nửa trang, đơn giản truyền tiếp phối hợp sau, Bess đưa ra nghiêng nhét, Coleman dùng bả vai khiêng mở rồi Adriano sau xuống nền truyền trong. Truyền trong, Griezmann đánh đầu, Bravo nhặt đi ra rồi, Thomas Müller, penalty. không hề nghi ngờ penalty. Chiêm Tuấn cao giống nói. Hơn nữa Walker trên người là có một chương thẻ vàng. Trước điểm Griezmann ở trên không trung đánh bại Otamendi sau vung đầu công cửa. Bravo phản xạ có điều kiện đưa tay chặn lại. Bóng ra khó khăn lắm rơi vào trước cửa 1 mét chỗ. Lại một lần bị Thomas Müller hất ra Walker chặn ngang ôm lấy rồi đối phương. Mặc dù Fernando Luis Rosa vượt lên trước giải vây, nhưng tiếng còi cũng vang lên rồi. Chỉ penalty điểm web vòng qua để xin tha Man City cầu thủ. Hào không nương tay móc ra tấm thứ 2 thẻ vàng đem Walker phạt xuống sân. Trên trận Guardiola thực sự nhịn không được. Móc ra tờ giấy viết rồi chút gì. Sau đó Man City đội y vụng trộm sờ lên khán đài đem tờ giấy kéo xuống theo. Bạo liệt tiếng suỵt đột nhiên trên khán đài vang lên. Đem bóng ra kín đáo đưa cho Best Griezmann kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Trên màn hình lớn chính tại chiếu lại Guardiola đem tờ giấy kín đáo đưa cho đội y một màn kia. Bọn họ còn tưởng rằng rất bí mật chứ. Đủ tổng rất thiếu người tay sao? Best cười lấy trêu chọc web. Có lẽ cần muốn MU để nhân viên công tác khách mời xuống. Web co quắp dưới khóe miệng không có lên tiếng âm thanh. Dưới tình huống bình thường, huấn luyện viên chính bị cấm thi đấu đều sẽ do đủ tổng phái người nhìn chằm chằm. Nhưng tại chỗ bị phạt xuống là không có cái này nói chuyện. Ha ha ha, Guardiola, Chiêm Tuấn buồn cười cười to. Penalty, là Best đến phạt, Trương Lục cười lấy nhìn chằm chằm hướng đi penalty điểm Best đứng ở vạch gôn. Trên Bravo nhảy nhót nhảy nhảy ý đồ cho Best một chút lừa dối. Nhưng cái này hoàn toàn không có hiệu quả. Best rất ít đá phạt đền. Nhưng hắn các đồng đội đều biết rõ hắn đá phạt đền phương thức. Back, Bravo còn không có kịp phản ứng. Bóng ra đã ở phía sau hắn rồi. Không có vấn đề. MU 4-1 dẫn trước Man City. Cái này trận Man City derby thật khiến người ngoài ý. Cực kỳ to gan, cũng phi thường có tự tin. Trương Lục khen nói, giống như Best không phải lần đầu tiên dạng này đá phạt đền rồi. Ta ấn tượng bên trong trước kia chỉ có Alan Shearer như thế đá phạt đền. Best đá phạt đền, lực lượng lớn, tốc nhanh, chạy lấy đà khoảng cách ngắn, lựa chọn hai cái trái phải trên góc. Hoặc là bay ra đường biên ngang hoặc là trúng trụ. Hoặc là tiến vào bóng lưới. Thủ môn cái gì cũng không làm được. 4-1 xa xa dẫn trước. Hơn nữa còn là 11-10. Đại cục đã định. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ bắt đầu vui mừng khôn xiết. Fan bóng đá Trung Quốc nơi tụ tập truyền đến tiếng trống càng phát vang rồi. Man City bên kia Torrent dựa theo Guardiola chỉ thị. Dùng Xabi Alonso thay đổi rồi Tevez. MU bên này vẫn là án binh bất động. Best nghi hoặc mắt nhìn ra sân Xabi Alonso. Guardiola đây là muốn làm gì? Xabi Alonso ra sân đứng ở phía sau eo vị trí. Chiêm Tuấn tỉ mỉ quan sát Man City cầu thủ chạm vị. Adriano hướng phía trước ép đánh cánh về. Khác một bên Fernando Luis Rosa hơi chút dựa phải đường bổ khuyết bị phạt xuống trận Walker chỗ. Trống, cứ như vậy, Man City sau trận qua trống trải. Trương Lục chậc chậc nói, chỉ có Rothwell cùng Otamendi hai cái người. Xabi Alonso là có thể trở về rút khách mời chung về. Fernando Luis Rosa bổ phòng năng lực cũng không sai. Adriano hẳn là có thể lực vừa đi vừa về bắn vọt. Cái kia cũng phải nhìn MU bên này đối phó. Thế nào, Best chỉ huy đội bóng hơi chút triệt thoái phía sau. Tỉ mỉ quan sát Man City cầu thủ chạm vị sau. Không khỏi ở trong lòng nửa trào phúng nửa bội phục Guardiola. Guardiola đây là chưa từ bỏ ý định. Không chịu từ bỏ trận đấu này đâu. Cùng Best, Mourinho đồng dạng, đều là người đến Hoàng Hà Tâm vậy không chết cái kia loại. Cùng tuyệt đối duy kết quả luận Mourinho so với đến, Guardiola càng coi trọng tranh tài quá trình chỗ thể hiện ra đến đồ vật, chiến thuật, cầu thủ, trạng thái, khống chế bóng suốt các loại. Cái này vậy trực tiếp dẫn đến một cái kết quả. Guardiola dạy học tranh tài tỷ số thắng so Mourinho cao hơn, nhưng điểm số lớn thua bóng xác suất vậy so Mourinho cao hơn. Best mắt liếc bên sân, Torrent đang chỉ huy Man City cầu thủ hướng phía trước ép bắt đầu cao vị bước cướp. Torrent là Guardiola bên người trọng yếu nhất, phụ tá đắc lực một trong. Nhưng hắn thiếu khuyết một cái ưu tú huấn luyện viên chính chỗ bắt buộc quyết đoán lực. Nếu như kịp thời điều chỉnh, kỳ thật vừa rồi cái điểm kia bóng chưa chắc sẽ xuất hiện. Mặc dù là 10 đánh 11, nhưng Man City vẫn như cũ chế tạo ra uy hiếp. Thứ 68 phút đồng hồ, David Silva đưa ra tuyệt diệu nghiêng nhét bóng. Adriano cao tốc bắn vọt thuận thế gạt qua rồi Coleman, giết vào cấm khu ngược lại tam giác truyền về. Thiago ở lớn cấm khu tuyến bên trong chân trái mạnh bắn. Thiago, chiết xạ, bổn chàng tranh tài thứ 6 cái vào bóng xuất hiện. Thiago cấm khu bên trong sút gôn đánh vào underway rail gót chân biến hướng bay vào khung thành. Dijena không hồi thiên chi lực. Best quay đầu mắt liếc Schneiderlin. Vị này nước Pháp tiền vệ phòng ngự lại một lần phạm sai lầm rồi. Hắn không thể kịp thời bổ vị, để Thiago ở hắn khu vực phòng thủ bên trong thong dong lên chân. Đặt chân hung ác điểm, Best vỗ vỗ tay, chống nổi trong khoảng thời gian này. Lập tức liền 70 phút đồng hồ rồi. Best không tin thiếu một người tác chiến Man City có cái này thể lực có thể tiếp tục cao vị bước cướp. Thứ 76 phút đồng hồ, David Silva cùng lui về Aguero ở trung lộ đánh ra phối hợp lần nữa vòng qua rồi Schneiderlin. Silva, gót chân, xinh đẹp, Aguero cầm banh, có thể sút gôn rồi. Hoa, wow, Fletcher thật là độc ác. Chiêm Tuấn chép miệng một cái, đó là cái khẳng định sẽ ăn bài động tác. Bên sân Torrent cùng trên khán đài Guardiola đều giang hai cánh tay đang kháng nghị. Patrick hướng về phía web không ngừng làm ra bài dùng tay ra hiệu. Màn hình lớn chiếu lại bên trong. Ngay tại Aguero mắt liếc Dijena chạm vị chuẩn bị vung mạnh chân thời điểm, Fletcher từ mặt sườn trượt xúc mà đến đem người Argentina liền người dẫn bóng cùng một chỗ xúc lật. Nhưng MU phòng thủ thực sự để cho người ta nơm nớp lo sợ. Trương Lục lời bình nói, vừa rồi Phil Jones hẳn là nhào lên, Aguero vừa rồi kỳ thật hoặc là đột phá, hoặc là sút gôn, Douglas Costa vừa rồi không có chạy vị, hơn nữa cái kia một bên lúc so vậy không có mất vị. Không sai, Phil Jones dù cho bị qua rơi, MU phòng thủ hậu phương là có người tay đi bổ phòng. Nhưng lui về sau, Aguero liền có lên chân không gian. Argentina tiền đạo là có một cước rất xuất sắc sút xa. Làm web hướng Fletcher đưa ra thẻ vàng. Thời điểm, Man City cầu thủ đã đang mắng mẹ rồi, mà Torrent cùng Patrick tức giận hướng trọng tài thứ tư kháng nghị. Đúng vào lúc này, Best lặng lẽ chạy hướng về phía bên sân. Những người khác không có chú ý. Guardiola lại phát hiện, hắn nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm tên kia. Tên này lại muốn làm cái gì? Mặc dù Guardiola hiện tại không ưa thích Best, nhưng lại không thể không thừa nhận đối phương lâm tràng điều chỉnh năng lực rất xuất sắc. 2-4 điểm số 7 ở cái kia. Thay người A, Vôn làm nóng người xong. Vôn, Zé Tu có chút ngoài ý muốn. Quay đầu mắt nhìn chính tại chạy chậm Pogba. Chần chờ gật gật đầu. Hắn đổi Fletcher. Ân, Best gật gật đầu. Hướng Pogba làm rồi cái qua tới dùng tay ra hiệu. Ngươi thay đổi Fletcher. Không cần ngươi đi phòng thủ. Ngươi nhiệm vụ là tiến công. Nghe được cái này, Pogba đã hưng phấn liên tục gật đầu. Lừa bóng, truyền bóng, đột phá, cùng với xông vào cấm khu đi đoạt điểm. Best dùng sức vỗ Pogba sau lưng. Vôn, sân khấu đã cho ngươi dựng tốt.